Lược Thiên Ký, chương 620, 620, Ngũ Lão Phó Thần Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 653, Ngũ Lão Phó Thần Châu. Chương 653, Ngũ Lão Phó Thần Châu. Nam Chiêm Đại Tiết Sơn, Hiến Quỷ Vương Đan Kinh một bộ, tự biên không có phẩm cấp bậc đạo điển, Vạn La Tạp Ký, một bộ, Sơ Thần Giai Công Pháp, Hoàng Đạo Hành Long Quyết, một đạo, Thần Giai Công Pháp, Tiên Âm Tẩy Thần Khúc Phổ, một bộ, Thượng Phẩm Huyền Giai, Lăng Hư Kiếm Kinh, cuốn một cái, Trận Đồ, Quỷ Thần Âm Dương Trận, cuốn một cái, Thượng Phẩm Huyền Giai Công Pháp, Đa Tình Đạo Quyết, cuốn một cái, có khác chưa thống nhập đạo quyết 73 đạo, Kinh Văn 41 thiên, chưa khai thác linh mạch khế sách 105-12 phong, Bảo Dược 30 gốc, Kim Đan 27 mai, coi là bái lễ. Một tháng trước, Thần Châu Bắc Vực, tới gần Phong Thiện Sơn một vùng, Bắc Vực lớn nhất ba cái tông môn Thuần Dương Đạo, Phù Khí Đạo, Âm Linh Đạo ba đạo đứng đầu Thuần Dương Đạo bên trong Sơn Môn, chí cao vô thượng nhất Thuần Dương Đạo cửa cung, năm cái người mặc đen xám nhị sắc tạp bào lão giả, ngồi quỳ chân ở đạo cửa cung trên quảng trường, đỉnh đầu chói trang liệt nhật, dâng lên hạ lễ, yên lặng chờ trước mắt vị kia người tiếp khách lão đạo biểu thị công khai. Ha ha, năm vị Nam Chiêm đến đạo hữu hữu lễ. Nửa ngày lâu, cái kia cửa gỗ nửa đậy, bên trong tối om Thuần Dương Đạo cung bên trong, mới có một tiếng nói già nua vang lên, thanh âm ngược lại cũng có chút cấp bậc lễ nghĩa, bất quá cũng không có đem nhân mời đến đi ý tứ, tựa hồ đối với cái này dâng tặng lễ vật có chút mất hứng. Hắn còn chưa dứt lời dưới, lại có một cái âm hãi hãi lão ẩu âm thanh âm vang lên. Bực này rách dưới đạo quyết, quê mùa công pháp, ở ta ba đạo tàng kinh đại điện bên trong nhiều như sa hà, lữ đạo hữu, người ba ba đem hai người chúng ta mời đến, chính là vì nhìn cái này mấy món bái lễ. Hừ hừ, liên không có phẩm cấp bậc tạp ký đều hiến tới, chỉ có thể ném cho ngoại môn đệ tử đệm bàn chân, đáng giá chúng ta ba người chuyên tới đón sao. Hồi bẩm ba vị đạo chủ, Quỷ Vương Đan Kinh, chính là ta Nam Chiêm Quỷ Vương lệ ra tuyệt học, cũng là một môn chi cơ, luyện hóa quỷ đan, mở tử sinh mê khiếu, quả thật chuyển sinh bí thuật. Vạn La Tạp Ký, chính là Vạn La Đạo Hữu nhất sinh sở học hội tụ, đan khí phù thuật, bao hàm toàn diện, chỉ vì gần đây vừa mới thành sách, còn không người đánh giá, mới gọi hắn là không có phẩm cấp bậc đạo điển. Hoàng Đạo Hành Long Quyết, chính là sở vực chi chủ sở Vương Đình Điện Cơ Thần Quyết, nguồn gốc từ Thương Lan Hải Long Cung Thần Pháp, mấy chục đời Vương Đình Tiên Hiền đẩy xuất phát mà ra, nhất hợp nhân tộc tu luyện Hoàng Đạo, ở Thuần Dương Đạo Cung phía trước, một người mặc tạp áo, bên người để một khung hồ cầm lão giả nhàn nhạt mở miệng hồi bẩm. Tiên Âm Tẩy Thần Khúc Phổ chính là lão phu tu hành một thế, lấy âm nhập đạo, đoạt được bé nhỏ tâm đức, hoặc không vào cao nhân pháp nhãn, nhưng cũng có chút tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hư Kiếm Kinh, chính là ta lão hữu Long Kiếm Đình khi còn trẻ tuổi đoạt được nửa bộ kiếm kinh tăng thêm tâm huyết của hắn đẩy xuất phát mà thành, tự có độc đáo chi bí, quỷ thần âm dương trận thì là đại xuất phát tông tổng cương trận đồ, có thể xưng ta Nam Chiêm trận lý chi nguyên, đa tình đạo quyết thì là Nam Chiêm Bắc Vực đa tình đạo tông bản nguyên công quyết, luyện hóa âm dương, hắn lý xưng huyền, những cái kia bảo dược cùng kim đan, lại là lúc trước Nam Chiêm huyền vực đoạt được, cùng nhau hiến cùng ba vị đạo chủ, vọng biểu Nam Chiêm thành kính chi tâm, cũng hy vọng ba vị đạo chủ xem ở chúng ta năm người thành tâm phân thượng, nghe chúng ta. Ha ha, không cần mèo khen mèo dài đuôi. Thuần Dương Đạo cung bên trong, một cái có chút sắc nhọn trẻ tuổi tiếng nói vang lên. Bản tọa hiếu kỳ chính là, vì sao Đông Độ Thần Châu, thương lượng lập đạo sự tình lại là các ngươi năm cái. Nam Chiêm Hoàng Phủ ra vì sao không khiển nhân đến. Cái kia Vân Già Vụ Cháo Linh Sơn tự những năm gần đây thu nạp một số không nhà để về cô hồn giã quỷ, mưu đồ không nhỏ, vì sao bực này lập đạo việc lớn, bọn họ cũng không có phái người tới. Theo tiếng, Thuần Dương Đạo cung cửa gỗ bị một đạo gió lạnh thổi đến bốn phía rộng mở, cũng lộ ra đạo cung bên trong ba người hình đến, lại có ba vị khí tức cao thâm kinh khủng tu giả ngồi ở trên bồ đoàn, cư bên trong một cái, chính là một vị già vẫn tráng kiện lão giả, người mặc một bộ trắng chói mắt đạo bào, bên trái một vị, thì là một cái mặt như da gà lão ẩu, người mặc một bộ đạo bào màu đỏ sậm, bên phải vị kia, lại là một cái bề ngoài trẻ tuổi, ánh mắt lại có chút tang thương chi ý nam tử, mặc một bộ xanh nhạt pháp bào, vừa mới đúng là hắn mở miệng. Đạo cửa cung trên quảng trường ngồi quỳ chân năm vị lão giả, liếc nhau, vẫn là cái kia người mặc dựa một bộ hồ cầm lão giả nhẹ giọng trả lời. Hoàng Phủ ra từng nói, thế hệ này tu vi kim đan người vẫn mất lười biếng tận, không có có thể dùng người tiền, Nguyên Anh lão tổ lại ngại tại Cửu Thiên Chi Minh cùng trước kia một số cho nên hướng, không tiện Đông Độ Thần Châu, về phần Linh Sơn tự, vốn là ngoài vòng giáo hóa người, không để ý tới thế sự, chọn tới chọn đi, Nam Chiêm Tứ Vực, Sở Vực, Tây Mạc, Nam Cương, Bắc Thần Sơn, cũng duy có ta Sở Vực Đại Tuyết Sơn, có thể đến Thần Châu một nhóm. Lời nói thành khẩn chi cực, cái kia ngồi tại bên trái bồ đoàn bên trên lão ẩu, lại là âm lãnh cười một tiếng. Coi như Hoàng Phủ Gia cùng Linh Sơn tự người đều tới không được, các ngươi Đại Tuyết Sơn ngủ tử tu vi cùng thân phận, muốn cùng chúng ta đàm lập đạo sự tình cũng có chút không đủ tư cách, a hát. Hắc hắc, 4 năm trước đó, ta Thần Châu Bắc vực chư đạo, đã lớn mở cửa sau, cho phép các ngươi nam chiêm tiểu bối bái nhập chư đạo tu hành, đừng nói những huyền vực kia thần bia lưu danh chi tử, chính là một số phế vật, cũng nhìn ở các ngươi bọn này lão gia hỏa mong con hơn người chi tâm phân thượng thu vào, bây giờ mới thời gian 4 năm, các ngươi liền không kịp chờ đợi muốn tới trao đổi lập đạo sự tình, là đối với sắp xếp của chúng ta không hài lòng sao? Nghe bà lão này, trên quảng trường ngũ lão sắc mặt đều có chút nặng nề, nhất là bên trong một cái đầu đầy quái phát lão đầu tử, đáy mắt càng là tức giận tuôn ra, bàn tay khẽ nâng, tựa như muốn quát lên lên tiếng, lại bị cái kia hồ cầm lão nhân đè xuống tay, sau đó hướng về đạo cung chắp tay thi lễ, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dám đối với ba vị đạo chủ an bài đưa ra dị nghị, chỉ là chúng ta tu vi thấp kém, hậu chi hậu giác, 1 năm trước mới khó khăn lắm tỉnh ngộ thiên địa vận chuyển cơ hội, này nam chiêm lập đạo sự tình, chỉ vì nam chiêm lưu một tia khí vận, không làm hắn nghĩ. Ha ha, cái kia bên phải bồ đoàn bên trên người tuổi trẻ bộ dáng tu sĩ, phù khí đạo đạo chủ cười khẽ một tiếng, nhỏ giọng thì thầm mà nói. Sợ là các ngươi nghe nói yêu tộc muốn tới Thần Châu lập đạo, sau đó hải tộc cũng phải lập đạo, lúc này mới ngồi không vững a, thực không dám giấu giếm, các ngươi đến ta Thần Châu lập đạo, vốn lại lập đạo ở Bắc vực, phân đi thế nhưng là ta Bắc vực khí vận. Cái kia yêu tộc lập đạo, một là chúng ta xem ở năm đó trục yêu đại chiến phân thượng, cho bọn hắn một số đền bù tổn thất, còn nữa cũng có vị kia lão thánh nhân mặt mũi, cùng Thương Lan Hải Long mẫu cho ra một số trao đổi chi vật ở chỗ này. Hải tộc lập đạo, thì là Long tộc bản thân liền cùng Thần Châu tu hành giới giao tình không ít, Long quân đích thân đến Thần Châu trao đổi việc này, chúng ta cũng không tiện cự tuyệt. Chí cho các ngươi nam chiêm a, ha ha, các ngươi thật sự cho rằng như thế mấy món tàn kinh phá quyển hiến tới, lại thêm các ngươi năm cái không có danh tiếng gì tu sĩ kim đan một phen cầu khẩn, chúng ta liền sẽ ngoan ngoãn đem khí vận phân ra, tha cho các ngươi lập đạo Thần Châu. Cái này... Bị nhân nói như vậy đến trên mặt, hồ cầm lão nhân sắc mặt hơi trầm xuống, đã không biết như thế nào tiếp theo. Mà ở bên cạnh hắn, cái kia một đầu quái phát lão đầu cũng đã kìm nén không được nộ diễm, ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói ra. Nếu như lão phu nhớ kỹ không tệ, 4 năm trước huyền quan trên trời rơi xuống, rơi vào Nam Chiêm, Thần Châu phân đi 7 thành cơ duyên, ta Nam Chiêm chúng tu cũng không nói qua một cái không chữ, bây giờ chúng ta 5 người bất quá là yêu cầu ở Thần Châu lập xuống 1 phần đạo thống, cho chúng ta Nam Chiêm tiểu bối 1 phần bé nhỏ khí vận, trước sau dính cái này tia khí vận một đời Nam Chiêm tiểu bối, cộng lại cũng bất quá mấy trăm người, lại có thể phân đi bao nhiêu? Yêu cầu này không quá mức đi. Đạo cung bên trong 3 người, nghe hắn lời nói này, trên mặt giống như có một chút không vui chi, cái kia phía bên phải trẻ tuổi bộ dáng phù khí đạo đạo chủ, càng là lông mày nhíu lại, tự tiếu phi tiếu nói. Còn chưa thỉnh giáo vị đạo hữu này đạo hiệu. Một đầu quái phát lão đầu ngẩng đầu lên, âm thanh lạnh lùng nói. Lão phu đạo hiệu vạn la, chư đạo hữu đều là gọi ta một tiếng vạn la lão quái. A, vạn la lão quái. Cái kia phù khí đạo đạo chủ khẽ gật đầu, sau đó đầu lông mày vẩy một cái, đáy mắt toát ra một chút lãnh ý. Đạo hiệu không tệ, ta lại chưa nghe qua, lại không biết ngươi tu vi bao nhiêu, lại có cái gì bản lĩnh, dám ở 3 người chúng ta trước mặt thả này quyết tử. Cuối cùng lúc một tiếng nhạt uống, cũng đã chuyển ra một phương đạo chủ uy nghiêm, mặc dù không vang uống, lại chấn nhân tâm phách. Khà khà khà khà, man hoang dã tu, quả nhiên không biết cấp bậc lễ nghĩa. Cái kia bên trái lão ẩu cũng cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói một câu, mặt ngậm mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia vạn la lão quái nhất thời lửa giận đại thiêu đốt, lập tức liền muốn đứng dậy, nhưng hồ cầm lão nhân lần nữa ngăn cản hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt bôi qua một tia đau khổ chi ý, bên cạnh mấy người, cũng tận đều là đứng dậy, ấn ở lão này, đều là một bộ bất đắc dĩ lại không cách nào vị đắng, vạn la lão quái nhìn thấy tình cảnh này, cũng biết người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, thở dài một tiếng, tức giận nhịn. Ba vị đạo chủ, ta Nam Chiêm chi tu, vốn là đạo lên Thần Châu, thượng cổ trước đó, bởi vì Nam Chiêm, Bắc Câu, Tây Hạ Tam Châu rất dã không thay đổi, yêu ma hoành hành, lúc này mới bị khiển đưa ra ngoài, giáo hóa 3 châu. Thượng cổ đạo chỉ từng nói, phàm hướng 3 châu người, đều có giáo hóa chi công, như phía sau bối cố ý hoàn hồn châu lập đạo, Thần Châu chư đạo đều là lúc này lấy lễ phụng chi, chúng ta 5 người, chính là bằng đạo này chỉ mà đến. Hồ cầm lão nhân ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vừa chắp tay, nói ra không đến cuối cùng trước mắt không thể xách một sự kiện. Các ngươi vậy mà cũng biết cái kia đạo chỉ. 3 vị này đạo chủ sắc mặt lại là khẽ biến, bên trái lão ẩu, âm linh đạo đạo chủ lạnh giọng mở miệng. Bằng các ngươi 5 người chút tu vi ấy cùng thân phận, còn tiếp xúc không đến đạo này đạo chỉ nội dung, sao không cùng chúng ta nói rõ, đạo này chỉ nội dung là ai nói cho các ngươi biết. Hoàng phủ ra mấy cái kia trốn ở Hắc Thủy Hồ tu luyện lão bất tử. Vẫn là Linh Sơn tự vị kia giả ngây giả dại giả hòa thượng. Đại Tuyết Sơn ngũ lão đều là trầm mặc không nói, lẳng lặng nhìn đạo cung bên trong ba đạo đạo chủ. Phù khí đạo, âm linh đạo hai đạo đạo chủ sắc mặt lại có chút bất mãn, hai người bọn họ ở giữa, vị kia thuần dương đạo đạo chủ lại rốt cục vào lúc này mở miệng, ánh mắt trầm tĩnh nhìn phía Đại Tuyết Sơn ngũ lão, lạnh nhạt nói. Các ngươi nói không sai, Nam Chiêm năm đó cũng không người loại, bây giờ Nam Chiêm đại địa bên trên phồn xuất phát đạo giả cùng nhân tộc đều là cùng ta Thần Châu đồng nguyên, các ngươi muốn trở về Thần Châu lập đạo, chúng ta theo luật nhưng cũng không thể cự tuyệt, chỉ bất quá, lập đạo một chuyện, không thể coi thường, chính là truyền thừa từ thượng cổ thánh hiền lập đạo giáo hóa chi ý, cũng không phải là đơn giản xây vài tòa đạo quan sự tình, các ngươi muốn lập đạo, liền phải chứng minh các ngươi Nam Chiêm tu sĩ, hoặc pháp hoặc thật hoặc khí hoặc trận, luôn có lĩnh ngộ của mình cùng thôi diễn, như thế mới có thể ở ta Bắc vực lập xuống đạo thống, giáo hóa tông môn đệ tử, lão phu lời ấy, nhưng có lý hay không? Hữu lễ, Đại Tuyết Sơn ngũ lão nghe nói lời này, trầm tư thật lâu, đều là mở miệng đáp lại. Mà cái kia phù khí đạo đạo chủ, vào lúc này đã ánh mắt hơi sáng, minh bạch thuần dương đạo đạo chủ ý tứ, trong tiếng cười lạnh, nhàn nhạt mở miệng. Đã các ngươi cũng cảm thấy hữu lễ, vậy liền ở lập đạo trước đó, đi Phong Thiện Sơn bên trên một nén hương đi, bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, fanmic. Cách chương.